Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 845, phía bên nào băng hỏa lưỡng trọng thiên. 42/100. Đêm nay, bao quát chạy A huynh đệ ở bên trong, cả nước cùng sở hữu tam hồ sơ mới tinh chương trình thực tế tống nghệ tiết mục online. Cái kia hai hồ sơ hoàn toàn mới nghệ thuật, tất cả đều kéo dài trước đó làm tiết mục mạch suy nghĩ. Cái kia chính là xin đại bài minh tinh gia nhập liên minh. Đại bài minh tinh gia nhập liên minh, lại thêm hai nhà đài truyền hình không cần tiền tựa như tuyên truyền quảng bá. Khiến cho tại tiết mục không có online trước đó, cái này hai hồ sơ hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục liền nhận lấy khán giả cửa ải cực kỳ lớn chú. Bởi vậy, tại nghệ thuật phát sóng mới bắt đầu, cái này hai đại đài truyền hình nghệ thuật website game bình luận khu rất là náo nhiệt. Vô số người xem đều rối rít chạy đến trên official website nhắn lại chờ mong cái tiết mục này tương đương. Chờ đến tiết mục vừa mới bắt đầu thì dạng này nhắn lại càng là đạt đến một cái đỉnh phong. 666. Ông trời của ta vương ra sân á. Ha ha. Khí chàng này, cũng không có người nào gạch dưới. Thật là khí phách ra sân. Đây chính là nhà chúng ta thiên hậu lần thứ nhất tham gia loại này giải trí tính chất chương trình. Thực tế à, quá tuyệt vời. Nhà chúng ta tiểu thịt tươi cũng phải à. Ha ha, thật xuất khí à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhắn lại khu nóng này để cho hai đại đài truyền hình tiết mục tổ các thành viên cũng là một trận. Đại hỉ, ha ha, chúng ta thành công. Xem khán giả loại phản ứng này, hiển nhiên là rất hài lòng cái này mở màn a. Xem đại bộ phận nhắn lại cũng là ca ngợi, chúng ta lần này khẳng định thắng chắc. Đối mặt với nhà mình nhắn lại khu loại này nóng này tràng diện, hai nhà này tiết mục tổ các thành viên tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Đang chăm chú nhà mình website game chạm huống đồng thời, trong bọn họ một số người còn dành thời gian đi đóng rót thoáng một phát chạy A huynh đệ tình. Huống bên kia, kết quả cái này vừa nhìn, càng làm cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Ha ha, ta vừa mới đi xem chạy A huynh đệ website game, phía dưới hoàn toàn là một mảnh tiếng mắng. Bọn hắn khẳng định sập tiệm. Đâu có, ta xem một chút, ha ha, thật đúng là... Cái này chạy A huynh đệ muốn bị phun ra liệng tới đi. Ha ha, bị chửi thật thê thảm a. Mấu chốt là vậy mà không có một cái nào người xem vì bọn họ nói chuyện. Thật đáng thương a. Ha ha, chúng ta lần này thắng chắc. Sự thật chứng minh, cái quái gì nghệ thuật vương, thực ra cũng là thổi phồng lên. Ta đã sớm nói bọn hắn cái kia hồ sơ tiết mục không xong rồi. Đúng rồi. Ha ha, những thành viên này nhóm từng cái mừng rỡ như điên, nghiêm chỉnh một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, mà hai đại tiết mục tổ đạo diễn cùng biên kịch thậm chí đã đang suy nghĩ chờ cái này đồng thời tiết. Mục sau khi kết thúc, mình rốt cuộc cái kia phát dạng gì micro blog đến chúc mừng tương đối tốt đây. Lần này xem như hung hăng đánh Diệp Thu mặt. Đúng vậy a. Ai bảo gia hỏa này phách lối như vậy đây? Thật đúng là đem mình làm chiến vô bất thắng. Ha ha, lần này nhưng phải thật tốt để cho hắn ném vào khuôn mặt. Ha ha, thời gian, liền tại bọn hắn đắc ý dưới ánh mắt tiếp tục lấy. Thế nhưng là, thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện, nhà mình tiết mục website game bình luận khu lên nội dung vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Ta đi, đây là cái gì quỷ a? Tại sao lại là những cái kia chiêu xưa ơi là xưa a? Mẹ nó, vì sao tiết mục này để cho ta có loại đang nhìn ba ba em đi nào này cảm giác thế nào? Hoàn toàn chính là đi rơi mất hài tử phần diễn ba ba em đi nào này đi. Ta cảm thấy Thiên Vương vẫn là ca hát tương đối thích hợp. Cái này nghệ thuật cảm giác thật hỏng bét thấu a. Ai? Thành viên giữa phối hợp cũng quá không xong đi. Thấy ta mãn bình xấu hổ. Không nhìn, cái này mẹ nó nhất định chính là đang lãng phí ta cảm tình a. Ta vẫn là chờ thiên hậu bước phát triển mới album lại đi hỗ trợ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo một đoạn này đoạn phụ diện bình luận về sau. Cái kia bình luận số lượng cũng là bắt đầu ngày càng giảm bớt. Đây là tình huống gì? Nhìn thấy một màn này, những tiết mục tổ đó các thành viên nhất thời cảm giác được có chút không ổn. Thế nào? Là có thủy quân tại ác ý công kích chúng ta sao? Nhìn không giống a, những này ID cũng là chúng ta website game lão ID. Không phải tân chú sách đó a. Vậy rốt cuộc là thế nào chuyện a? Chúng ta cố sự nội dung cốt truyện không có vấn đề a. Đúng a, tình huống như thế nào a? Đối mặt đột nhiên này thay đổi bình luận hướng gió, tiết mục tổ những thành viên đó nhóm là gương mặt mờ mịt. Ta đi, các ngươi mau nhìn. Đúng lúc này, vừa trên mặt khác một đài trước máy vi tính một tên biên tập bất thình lình kinh hô một tiếng. Đem tất cả người ánh mắt đều cho hấp dẫn. Thế nào? Mọi người nhao nhao lộ ra biểu tình nghi hoặc. Cầu báp, các ngươi xem chạy A huynh đệ bình luận khu. Bọn họ người xem nhắn lại bất thình lình nhiều. Nghe được đồng sự câu nói này, đám người nhao nhao nhìn lại, liền phát hiện. Cái kia chạy A huynh đệ bình luận trong vùng nhắn lại đầu số đang tải nhanh chóng soát tân. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, những này bình luận vậy mà đều là cùng một màu khen ngợi cùng tán thưởng. Đây cũng quá giả đi. Có người lúc này hoảng sợ nói, đột nhiên toát ra nhiều như vậy khen ngợi nội dung, bọn hắn còn dám hay không lại giả một điểm. Có người càng là dứt khoát biểu thị. Đây là tìm thủy quân công ty soạt đi. Nhưng là, theo bọn họ tiếp tục chú ý, liền phát hiện, sự tình cũng không phải là như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy. Bọn hắn, tựa như là thật người xem, vừa mới sở dĩ chưa từng xuất hiện, là bởi vì bọn hắn tất cả đều bận rộn xem tiết mục. Đều không có tâm tư trên mạng. Thật hay giả? Cái kia chạy A huynh đệ thật sự có đẹp như thế sao? Không nên A, liền bọn hắn cái kia ngôi sao đội hình. Làm sao có thể khỏe nhìn nữa nha? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một lời. Đối với xuất hiện ở chạy A huynh đệ website game bình luận khu lên cái này một đặc dị hiện. Tượng biểu hiện ra cực độ không hiểu. Đúng lúc này. Có thành viên bất thình lình dè dặt nói ra, chúng ta người xem có thể hay không cũng là bởi vì thấy quá mê mẩn. Cho nên liền không có đến phát bình luận đâu. Những này phát ác bình, cũng hẳn là những tiết mục khác tổ phái tới thủy quân đi. Rất có thể, đúng, tuyệt đối là bởi vì cái này. Bằng không, dựa vào chúng ta tiết mục, không thể lại kém như vậy. Chờ một chút. Chờ đến thời gian quảng cáo, hẳn là sẽ tốt. Thế là, một nhóm người này đều tràn ngập mong đợi chờ lấy nhà mình tiết mục quảng cáo đến. Sau đó, thời gian quảng cáo đến. Thế nhưng là, bọn hắn trong chờ mong cái kia mãn bình khen ngợi nội dung cũng không có xuất hiện. Toàn bộ nhắn lại khu vẫn là như vậy một chút ác bình. Chào phúng, chửi rủa tiết mục thô giáp, rác dưới. Về phần ngay từ đầu cái kia thủy triều vậy người xem, nhưng lại như là một đám qua cảnh đại chim nhạn, để không biết bay đi nơi nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.